Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1154, Hoang Trạch. Nơi này hẳn đã hoang phế vô tận năm tháng. Từ trong sân điên cuồng Trường Sinh cùng liên tục khô héo nát đầy đất cỏ khô đến xem. Ít nhất có hơn ngàn năm hoặc thời gian dài hơn không người ở chỗ này ở. Bất quá, trong cỏ hoang sân nhỏ một ít bạch trưng bày vẫn còn. Mà mấy vào trong đại viện, quy chế rất cao, máy này lầu các, thủy tạ khoen hành lang không chỗ nào không có. Cuối cùng kiến trúc tinh diệu, người dẫn ta tới không phải là chỗ này, Tần Cung mặt đầy hoảng sợ hỏi. Dĩ nhiên, hắc hắc, đúng là phá điểm, bất quá dọn dẹp một chút vẫn là có thể ở. Tự do chi thành điều kiện chính là như vậy, nhưng nơi này giá cả coi như công đạo. Thần toán tử ngượng ngùng nói. Bao nhiêu thần thạch? Tần Cung cau mày mở miệng hỏi. Thấy Tần Cung sắc mặt sau, thần toán tử lập tức mở miệng nói. Không mắc, không mắc, cũng liền 10 triệu thần thạch. Lớn như vậy một khu nhà nhà, vật siêu giá trị, tuyệt đối đáng giá nắm giữ. Chỉ cần, thần toán tử mới vừa nói tới chỗ này, liền thấy Tần Cung sắc mặt không ngừng biến ảo. Vì vậy hắn lập tức nói. Dĩ nhiên. Cái giá tiền này đúng là cao điểm. Người cũng không giống nhau. Bởi vì các ngươi là 5 người. Cho nên, có thể cân nhắc cho các ngươi giảm giá một chút. Như vậy đi, 980 vạn. Cái này tuyệt không thể thiếu. Tần Cung phảng phất cũng không có nghe lời nói của thần toán tử một. Dạng theo đường lớn bước liền đi. Thần toán tử dọa cho giật mình. Lập tức chạy chậm địa cùng đi. Tần tiên sinh, chớ đi a. Giá cả vẫn là có thể thương lượng. Như vậy đi, 800 vạn, đây đã là sau đáy giới. Tần Cung vẫn cau mày không nói lời nào. Càng đi càng nhanh, bất quá, hắn nhưng là vòng quanh nhà tường rào đi. Ánh mắt không ngừng quét này thật sự tòa nhà lớn. Được, ta liền giá tổng cộng đi. 5 triệu, ít hơn nữa thật không đi. Đây đã là ranh giới cuối cùng. Thần toán tử với sau lưng Tần Cung. Tối rồi nói ra, mà lúc này đã chuyển tới nhà chỗ trước đường phố. Lúc này mới phát hiện, nơi này mới là nhà cửa chính chúa đường phố. Một tòa càng càng hùng vĩ có khí thế ở cửa lầu tọa lạc tại nơi này. Tần Cung dừng thân lại thần hồn đảo qua một cái. Sau đó mở miệng hỏi, người vừa mới nói nhiều không tiền, 5 triệu. Không thể thấp hơn, nếu như ngươi không mua, vậy cũng không có biện pháp. Thần toán tử mặt đầy thiệt thòi lớn dáng vẻ nói. Được, đồng ý. Tần Cung gật đầu đáp ứng. Thật tốt, chỉ cần giao tiền. Này từ tòa nhà lớn chính là ngài. Bất quá, nơi này còn cần chính ngươi thu thập một chút. Thần toán tử mở miệng nói. Cái này không cần ngươi quan tâm. Ta yêu cầu làm một ít gì thủ tục sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Không cần, không cần. Chỉ cần giao tiền. Ta trở về ghi danh một chút. Nơi này chính là ngươi. Nhà đúng dĩ nhiên. Còn phải cho một mình ngươi khế ước mua bán nhà. Đều ở chỗ này. Thần toán tử vừa nói. Giơ tay lên đem hai khối ngọc giản lấy ra. Vẫy tay ở phía trên khắc họa một trận sau khi giao cho Tần Cung. Ký tên. Lưu cái tinh thần ấn ký là được. Tần Cung nhận lấy ngọc giản. Thần niệm động một cái. Liền lần nữa giao cho thần toán tử. Thần toán tử lấy đi một khối trong đó. Bây giờ giao tiền. Nơi này chính là ngươi phủ địa. Tần Cung đem ngọc giản thu cất sau khi phất tay. Một quả không gian giới liền đưa về phía thần toán tử. Bên trong là 5 triệu thần thạch. Chính mình đếm xem. Thần toán tử thủ hơi có chút run rẩy. Nhận lấy không gian giới sau khi hồn lực ở phía trên đảo qua một cái. Lập tức gật đầu nói. Số lượng đúng, ta đây đi trở về cho ngươi đăng cái nhớ. Nơi này ngươi tự xem làm đi. Thần toán tử dứt lời. Xoay người rời đi. Rất nhanh hắn bóng người liền biến mất ở đường phố khúc quanh. Mà lúc này, Tần Cung trên mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Hắn đi thẳng tới nhà trước cửa chính. Đại môn dùng một cái đại khóa chặt. Bất quá, bây giờ đã không nhìn ra đang khóa hình dáng. Đã dỉ thành một cái đại cục sắt. Tần Cung vung tay lên, khóa sắt ứng tiếng rơi xuống đất, tiếp lấy đại môn phát ra chói tai oa nha âm thanh hướng hai bên mở ra. Rồi sau đó Tần Cung trực tiếp đi vào nhà ở trong. Trong nhà cỏ hoang mọc tùm, mấy con trồn hoang bị kinh động, chạy trốn tứ phía, mà một ít ở chỗ này ăn ra lũ thú nhỏ cũng rối rít trốn hướng chỗ bí ẩn. Tần Cung thân hình nhẹ nhàng bay lên, trực tiếp hướng phía sau hậu hoa viên mà tới. Trong hậu hoa viên đủ loại quý giá hoa cỏ cùng cỏ dại lan lộn chung một chỗ. Vô pháp vô thiên tùy ý cởi mở đến. Một tòa tàng thư các thấp thoáng ở hoang trong bụi cỏ. Tần Cung thân hình trực tiếp xuất hiện ở tàng thư các trước. Đẩy cửa đi vào, tàng thư các lầu một bên trong từng hàng kệ sách đã sớm than đảo khắp nơi đều là. Sách vở nhiều đã mục nát, phát ra trận trận môi vị. Tần Cung vung tay lên. Trong phòng đồ lặt vặt liền bị đảo hướng một bên. Toàn bộ góc tường liền lộ ra. Tần Cung cũng không để ý nơi này hỗn loạn. Vọt thẳng đi qua, cúi người, bàn tay giống như lợi kiếm một loại miễn cưỡng địa cắm vào mặt đất gạch vuông bên dưới. Rồi sau đó tàng thư lâu một trận lay động, làm Tần Cung đem bàn tay kéo lúc đi ra. Trong tay hắn lại nhiều hơn một cái ô chiếc hộp màu đen. Cái hộp không biết là làm bằng vật liệu gì tác thành. Mặc dù tản mát ra vô tận tang thương khí tức, có thể lại như cũ lóe lên ô quang. Không có bất kỳ mục nát vết tích. Mau nhìn nhìn, là người nào đem Lưu Hầu phủ mở ra, khắp nơi cho lục soát. Lúc này, chỉ nghe tiền viện hoàn toàn đại loạn, tiếng xé gió cũng không ngừng vang lên. Tần Cung dọa cho giật mình, căn bản không kịp nhìn trong tay hắc mộc hộp. Thần thức động một cái, cầu tiêu nó thu vào không gian sinh mệnh trong nhẫn, rồi sau đó vung tay lên, lần nữa đem phá vỡ mặt đất vết tích xóa đi. Thật sự đồ lặt vặt lần nữa đảo trở về chỗ cũ. Sau đó lúc này mới bước ra tàng thư lâu bên trong. Người nào, ngay tại Tần Cung mới vừa đi ra tàng thư các. Cũng chỉ thấy hơn 10 người mặc thống một ăn mặc thần người đã tiến vào trong hậu hoa viên. Một người trong đó thần người lớn tiếng quát hỏi. Thần nhân tiếng kêu trong nháy mắt đem đám thần nhân khác cũng cho kinh động. Chỉ chốc lát. Hơn 40 tên gọi thần nhân toàn bộ xuất hiện ở hậu hoa viên. Đem tàng thư các tiền Tần Cung bao vây lại. Những thứ này thần nhân quần áo trang sức thống nhất. Hành động có tốc độ. Đều là thành quân ăn mặc. Hơn nữa tu vi cực kỳ sợ rằng. Toàn bộ binh sĩ tu vi cũng đạt tới thái thượng cảnh. Làm nói một tên thủ lĩnh bộ dáng nhân tu là lại đạt tới kinh khủng ngũ cấp thông thiên. Ngươi là người nào, vì sao thiện từ lúc mở Lưu Hầu phủ? Ý muốn như thế nào, lúc này, cầm đầu tên kia ngũ cấp thông thiên mở miệng hỏi, các ngươi là người nào? Tần Cung sầm mặt lại, mở miệng hỏi ngược lại, nghe lời nói của Tần Cung sau, cầm đầu ngũ cấp thông thiên hơi sững sờ, trong mắt vẻ kinh dị liên tục lóe lên đứng lên, người rốt cuộc là từ nơi nào tới thế nào ngay cả tự do thành tuần phòng đội cũng không nhận ra. Không phải là mới vừa đến tự do thành người mới đi tuần phòng đội liền có thể lén xông vào người. Khác ở sao? Tần Cung dứt lời. Vung tay lên. Hắn yêu bài cùng ngọc giản khế ước mua bán nhà liền bắn về phía tên kia ngũ cấp thông thiên. Ngũ cấp thông thiên đại nhấc tay một cái. Trong nháy mắt đem Tần Cung yêu bài cùng ngọc giản nhận vào tay. Có thể ngay sau đó. Hắn mặt liền biến sắc. Thân hình liên tục lui về phía sau ra 4-5 bước mới dừng thân lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.